Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, ngươi có mộng tưởng sao? Cuối tháng 6, Hoành Điếm tự nhiên vẫn là khô nóng, nóng đến Ngụy Mập Mạp toàn thân mồ hôi đầm đìa, phảng phất đang trong bể bơi bơi một vòng đồng dạng. Đại bộ phận mập mạp đều là chán ghét mùa hè, Ngụy Mập Mạp tự nhiên cũng không có khả năng ngoại lệ. Nếu như có thể mà nói, hắn bây giờ nghĩ trở về phòng bên trong tứ ngưỡng bát xoa nằm, mặc cho điều hòa không khí gió thổi lượt toàn thân, cho dù chết trong phòng cũng không quan hệ. Bất quá đây chẳng qua là mộng tưởng. Lục Viễn viết Hoạt Mai là một bộ kinh dị huyền nghi tốt kịch bản. Ngụy Mập Mạp thề, nếu như hắn có thể đập bộ phim này mà nói, như vậy phòng bán vé tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Thậm chí hắn làm không tốt sẽ trong tương lai hoa hạ phim sử bên trên lưu lại nồng hậu dày đặc một bút. Điều kiện tiên quyết là Lục Viễn cái này duy nhất diễn viên chính có diễn kỹ. Ngụy Mập Mạp đối điểm này nắm lấy thái độ hoài nghi. Đến một tay, mùi vị không tệ đi. Vẫn được, Đô Thành, quay chụp đã chuẩn bị kết thúc. Đoàn làm phim bên trong bắt đầu tiến hành vỗ vỗ bồi bổ làm việc. Buổi trưa thời điểm, Lục Viễn cùng Ngụy Mập Mạp hai người lại lần nữa đến Đô Thành, đoàn làm phim bên trong ngồi xổm. Mỗi đến Đô Thành, đoàn làm phim bên cạnh thời điểm, Ngụy Mập Mạp chắc chắn sẽ có điểm buồn đi tiểu, kiểu gì cũng sẽ muốn giải khai quần đến mẹ hắn một phát phát tiết, bỗng chốc bị chụp mũ khó chịu. Nhưng là lần này Ngụy Mập Mạp lại đột nhiên không có buồn đi tiểu. Có lẽ có nhiều thứ đã thay đổi. Hắn cảm thấy tương lai chính mình có thể là một cái có thân phận đại đạo diễn. Đại đạo diễn tùy tiện tại người ta đoàn làm phim bên trong phát tiết. Cái này như cái gì lời nói a? Tố chất, đại đạo diễn cần chính là tố chất. Đương nhiên, mấu chốt nhất nguyên nhân là hôm nay đoàn làm phim bên trong phi thường náo nhiệt. Đếm không hết phóng viên, đếm không hết fan hâm mộ. Cùng biên nhà báo đều mong mỏi, Đô Thành, hơ khô thẻ tre, tóm lại chính là các loại vỗ vỗ đập. Vạn nhất Ngụy Mập Mạp không cẩn thận bị đập không nên đập địa phương. Thí dụ như nói cái nào đó có được giãn được bộ vị khụ khụ vậy liền này. Lục Viễn đốt một điếu, Hồng Lan, cùng Ngụy Mập Mạp cùng một chỗ rất thoải mái mà rút lấy. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Đô Thành, đoàn làm phim bên trong có Ngụy Mập Mạp người quen, cho nên Ngụy Mập Mạp nghĩ thừa dịp Đô Thành đập xong hơ khô thẻ tre thời điểm, đi kéo kéo một phát ra đầu. Dù sao coi như đầu tư lại thấp, phim cũng cần đoàn làm phim, ánh đèn sư, thợ trang điểm, quay phim sư loại hình là tuyệt đối không thể thiếu. Đã có sẵn tốt nhất, tránh khỏi đi đông tìm tây tìm phiền phức. Đối với cái này Lục Viễn vung tay lên, tự nhiên là không có chút nào bất cứ ý kiến gì, đồng thời biểu hiện ra một bộ ta rất tín nhiệm ngươi Ngụy Mập Mạp. Ngươi Ngụy Mập Mạp đừng để ta thất vọng, 80 vạn bên trong đầu tư, ngươi tùy tiện hoa, ta phim toàn quyền giao cho ngươi thao tác, ta chỉ coi phụ tá. Một khắc này Lục Viễn biểu lộ động tác, bao quát thanh âm nhỏ tiết phương diện đều diễn rất đúng chỗ. Hiển nhiên như lưu bị thấy Gia Cát Lượng lúc cầm Gia Cát Lượng tay lúc cơ tình tràn đầy bộ dáng. Bộ dáng này đem Ngụy Mập Mạp chỉnh có chút tiểu kích động, thậm chí không hiểu sinh ra một bộ là người chi kỷ chết cảm xúc. Nếu như đổi tại thời cổ đoán chừng hắn ngã đầu liền bái, hô một tiếng, chúa công uy vũ. Đồng thời trong lòng thề nhất định phải hào hào vì chúa công đánh xuống một mảnh giang sơn. Về phần mắng Lục Viễn là lừa đảo loại hình lời nói sớm đã bị Ngụy Mập Mạp ném đến não bên ngoài không biết bao xa. Đương nhiên, Ngụy Mập Mạp tự nhiên không biết Lục Viễn đối phim căn bản liền không hiểu. Những địa phương nào phải bỏ tiền, những địa phương nào không tốn tiền cũng không biết rõ. Đối phim nhất khiếu bất thông Lục Viễn nghĩ, lừa dối người khác giúp chính mình điện ảnh, không ngay ngắn điểm hư đầu ba não phiến tình đồ vật có thể làm sao. Đương nhiên không được, cho nên hắn cố gắng lừa dối, phối hợp với lừa dối. Tóm lại, 80 vạn có thể đánh ra đến liền ok. Về phần chất lượng bên trên có thể ứng phó, không tính trái với điều ước là được. Phòng bán vé cái gì thực tình không quan hệ. Hiện tại vé xem phim phòng bị vùi dập giữa chợ coi như ít sao. Chênh lệch chính mình một cái. Nhiều lắm là cho Hoa Hạ phim nghiệp gia tăng một chút nát phiến mà thôi. Phương xa chân trời rất đẹp. Bầu trời mênh mông vô biên. Ngụy mập mạp ngồi xổm ở đoàn làm phim cổng sườn núi nhỏ bên trên. Đột nhiên đã tuôn ra một tia không hiểu cảm xúc. Lục Viễn, ngươi có mộng tưởng sao? Hắn đem điếu thuốc bóp tắt, đồng thời nhổ ra một cục đàm. Mộng tưởng, đúng vậy a, mộng tưởng, ngươi không có phát sốt đi. Đến một cây, Lục Viễn thấy ngồi xổm ở trên mặt đất một mặt hèn mọn Ngụy mập mạp đột nhiên nghiêm chỉnh lại về sau, hắn thật không quá quen thuộc. Mộng tưởng hai chữ này từ Ngụy mập mạp trong miệng nói ra thực sự là có chút nói nhảm. Thậm chí nghe có chút buồn cười. Không rút, ta hỏi ngươi, ngươi có mộng tưởng sao? Ngụy mập mạp đột nhiên đứng lên nhìn một chút bầu trời. Lại nhìn một chút, đô thành, đoàn làm phim. Hắn đưa lưng về phía Lục Viễn. Thanh âm vô cùng hùng hậu cùng thâm thúy. Có ta có mộng tưởng. Lục Viễn nhìn Ngụy mập mạp một mặt đứng đắn trang bức kình. Tương đương không quen. Cũng đứng lên ngậm hồng lan. Đồng dạng mang theo một chút trang bức vì. Ta mộng tưởng là muốn làm một cái vĩ đại đại đạo diễn. Làm cho cả Hoa Hạ không đúng. Là làm cho cả thế giới đều biết ta Ngụy Vô Kỵ. Ngụy mập mạp hai tay đặt sau lưng nhìn về phương xa. Phảng phất là tại tự nhủ, lại phảng phất là đối Lục Viễn đang nói. A, ngươi trước chờ lấy đi, ta đi nước tiểu cái nước tiểu. Lục Viễn đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm thấy cái này trời khí tặc mẹ nó khô nóng. Nhìn xem bao phủ lại mây đen cùng tựa hồ đắm chìm trong trang bức thế giới bên trong không cách nào tự kềm chế Ngụy mập mạp. Hắn sợ một đạo lôi đình xuống tới đem Ngụy mập mạp lôi kiếp chết. Hắn cũng không muốn cho cái tên mập mạp này chôn cùng. Lục Viễn, ngươi mộng tưởng là cái gì? Ngụy mập mạp gọi lại Lục Viễn. Ta mộng tưởng rất lớn ân, rất mênh mông. Lục Viễn lắc đầu, tận lực cách Ngụy mập mạp xa một chút. Từ mở công ty, điện ảnh, cùng viết ra kịch bản bên trong. Ta đã nhìn ra cái gì? Đang chuẩn bị đến thấp một điểm địa phương ngồi một chút, Lục Viễn ngây ngẩn cả người. Ngươi dã tâm cũng không tiểu. Ngươi muốn chinh phục Hoành Điếm, chinh phục Hoa Hạ, chinh phục Hollywood, chinh phục thế giới. Ngụy mập mạp đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Lục Viễn. Lục Viễn nhìn xem Ngụy mập mạp một chút, cánh tay nháy mắt co quắp một trận, tay kém chút bị khói bỏng đến. Trong lòng của hắn rất là chấn động. Ngươi một bộ xem thấu ta biểu lộ là mấy cái ý tứ? Ta có nghĩ như vậy qua sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Hoặc là nói ngươi không phải. Ngụy mập mạp nghe Lục Viễn không có hồi âm, đột nhiên cảm thấy cái này bức không biết nên làm sao giả bộ nữa. Thế là thanh âm hắn trở nên phóng khoáng. Hắn là ám chỉ Lục Viễn đón hắn lời nói. Hắn cảm thấy tiếp xuống Lục Viễn phải nói một câu. Chúng ta hành trình là tinh thần đại hải loại hình phiến tình câu nói. Người trẻ tuổi cái gì đều thiếu. Chính là không thiếu lòng tin cùng hào khí a, mà lại đều là đập bộ phim đầu tiên. Trong lòng khó tránh khỏi hưng phấn. Khẩu suất cuồng ngôn cái gì kỳ thật cũng rất bình thường a. Người không trung nhị uổng thiếu niên a. Hắn trở về đầu tiếp tục đưa lưng về phía Lục Viễn. Tình cảnh này, nếu như hắn không phải phương xa phóng viên cùng fan hâm mộ cùng một ít công việc nhân viên càng ngày càng nhiều, đập đồ vật cũng càng ngày càng nhiều mà nói. Hắn thậm chí nghĩ đón gió đỉnh nước tiểu một phen biểu đạt một chút tâm tình mình. Ánh nắng ngã về Tây, mây đen dần dần bao phủ. Toàn bộ phương xa nhìn cũng không còn tươi đẹp, ngược lại có chút u ám. Lục Viễn nhìn thấy Ngụy mập mạp như thế, tự kỷ thần thái lập tức trong lòng rất là lây nhiễm. Lây nhiễm đến nhịn không được liền một cước liền đạp tới biểu đạt một chút chính mình tâm tình. Ba, ác thảo, đạp ta làm cái gì, hiện tại trang cái gì bức. Mẹ nó, nhanh đi kéo người. Bên kia hơ khô thẻ tre. Cái gì, kết thúc công việc, sớm như vậy, ngoạn tao. Ngụy mập mạp một trận lảo đảo, vốn muốn nổi giận, nhưng nhìn đến đô thành đoàn làm phim truyền đến một trận tiếng huýt sáo về sau, vội vàng hấp tấp lấy điện thoại cầm tay ra lao xuống ngọn núi nhỏ. Huy, lão Lý a, ta là tiểu Ngụy a. Đúng đúng đúng, chúng ta có thể gặp một lần sao? Rất mệt mỏi, ta có sống, có tốt kịch bản, có tài chính, có, đều có, liền chênh lệch ngươi người chuyên gia trang điểm này. Nói hưu nói vượn, làm sao có thể, ta cam đoan là thật, chúng ta tới uống chén thôi. Hảo hảo tâm sự a, ta thật muốn điện ảnh, thật không lừa dối ngươi, ngươi còn có thể không tin ta sao? Lục Viễn nhìn xem Ngụy mập mạp bóng lưng, lại nhìn một chút bầu trời, hắn lần nữa đốt một điếu hồng lan, giống như mây đen tản một chút. Trịnh giáo sư, Lục Viễn nói hắn không tại Hoành Điếm. Không có khả năng a, ta vừa cho hắn phim đầu tư, hiện tại hắn đoán chừng tại cả xây đoàn làm phim đi. Hắn công ty ở chỗ nào? Công ty ngay tại a. Đúng, công ty ngay tại 38 đường phố bên trên cuối cùng một đoạn. Cuối cùng cái thứ hai bề ngoài phòng. Vậy ta tự mình đi qua gặp hắn một chút. Trong điện thoại ta đoán chừng hắn đem ta xem như tên lường gạt, đem ngài xem như lừa đảo. A, con hàng này, ta hiện tại liền cho hắn đi điện thoại. Hảo hảo nói hắn một trận. Không cần, người trẻ tuổi cảnh giác điểm là đúng. Năm đó ta lúc tuổi còn trẻ cũng là cảnh giác 10 phần. Ha ha, có tài người Hoa đều là dạng này. Vậy ngài thật, ta vẫn là đi một chuyến đi. Ta muốn nhìn vị này có tài hoa tiểu huynh đệ đến cùng có hay không tại công ty. Có một số việc vẫn là tự mình nói tương đối tốt. Dù sao rất trọng yếu. Vậy được rồi, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.